Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, Tầm Long Bàn, toàn trường người đều ngẩn người, hóa đá ánh mắt nhìn mới ngã xuống đất Tử Giao. Đây chính là vừa nãy tuyên bố để đạo lăng quỳ xuống Tử Giao. Một đám người đều hút vào khí lạnh, có chút ánh mắt khiếp sợ đều là nhìn chằm chằm trong hư không chìm nổi cái bóng. Cái kia dường như thiên thần bình thường cái bóng, để bọn họ xuất phát từ nội tâm chấn động. Thời khắc này, không còn có người dám hoài nghi Trương Lăng sức chiến đấu. Hắn có thể xông ra động tĩnh lớn như vậy, dựa vào không là vận khí, mà là hắn có thực lực tuyệt mạnh. Tử Giao nói chấn áp liền chấn áp, sơ đại chí tôn đều kinh sợ không ngừng hắn. Cái này Trương Lăng sẽ không phải là sơ đại chí tôn chứ? Có người bất thình lình nói rằng, ở toàn bộ thánh vực, sơ đại chí tôn cũng không thấy nhiều. Lấy các đại đỉnh cấp thế lực tài nguyên, cũng chỉ có năng lực bồi dưỡng một, hai cái mà thôi. Không thể, các ngươi quá khinh thường Tử Giao. Nó trạng thái toàn thịnh dưới có thể là phi thường đáng sợ. Có người lắc đầu nói rằng, lúc này, đạo lăng đi xuống mặt đi đến, muốn đem tôn này Tử Giao giết đi. Tử Giao toàn thân óng ánh, có chút vảy sốc lên, chảy ra dòng máu màu tím. Nó con mắt màu tím lạnh lẽo không gì sánh được, tràn ngập một loại thấu xương sát quang. Quát, hảo ngươi cái Trương Lăng, quả thực có ngông cuồng tư bản. Ngươi cái này Tiểu Giao Long phí lời cũng thật nhiều. Đạo Lăng long hành hổ bộ, mang theo một loại giống như sơn giống như nhạc uy thế, ngang trời bạo xung mà tới. Tử Giao toàn thân tử viêm hừng hực, nó cao 10 trượng sao sao đều ở mạnh thêm, vảy ở mở đóng, toàn bộ sao sao đều phát sinh đáng sợ biến hóa, có một loại tuyệt thế hung lật khí tức ở bạo phát. Tử Giao khí tức trong nháy mắt đáng sợ một đoạn, khổng lồ sao sao tràn ngập như có như không uy nghiêm khí tức, lệnh người xung quanh đều ở sợ hãi, cảm giác được một nỗi sợ lớn. Chân Long cửu biến, Tử Giao ở điên cuồng hét lên. Nó thể xác triệt để biến, mang theo từng sợi màu máu hoa văn, để vùng hư không này đều đang kịch liệt ong ong. Tử Giao móng vuốt ngang trời nghiền ép, phá diệt bắt phương hư không. Đòn đánh này phi thường mạnh mẽ, trực tiếp rồi cùng đạo lăng nắm đấm đấu cùng nhau, bùng nổ ra hung mạnh không dứt đại khí lãng, quét sạch tứ phương. Mau nhìn, đây là Chân Long cửu biến, chính là một môn vô thượng bí thuật. Có người nói một khi hoàn thành cửu biến là có thể hóa thành một tôn chân long. Có người run sợ không gì sánh được. Đây chính là Tử Giao thành danh tuyệt kỹ. Hiện tại nó bạo phát Chân Long cửu biến, cũng có thể cùng đạo lăng cứng đối cứng. Không sai, năm đó Tử Giao chính là dựa vào chiêu này cùng Thiên Bằng liều không rơi xuống hạ phong. Chỉ là đáng tiếc này Chân Long cửu biến tàn khuyết quá mức. Hiện nay tới nói chỉ có ba biến, thế nhưng đã rất đáng sợ. Tử Giao khí thôn sơn hà, toàn thân huyết diễm cuồn cuộn, trong mắt của nó lạnh lẽo, quát lên, Trương Lăng, hôm nay ta tất trảm ngươi, ngươi có thể chết ở Chân Long cửu biến bên dưới đủ để mỉm cười cửu tuyền. Thế à, đạo lăng cười cợt, đối với cái môn này bí thuật hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, cảm giác cùng mình bắt môn độn giáp có chút tương tự. Đúng vào lúc này, toàn bộ tinh thần cự thành đột nhiên cứng đờ, chuyển động chóm sao vậy đột nhiên cương cố xuống. Đây là, đạo lăng ầm ầm nghiêng đầu qua chỗ khác, sắc mặt bỗng nhiên vui vẻ. Bắc đấu thất tinh trận đình trệ vận chuyển, tinh thần bảo điện có thể đi vào, toàn trường đều náo động. Đây chính là táng thần giới to lớn nhất tạo hóa, ai cũng muốn đi vào. mỗi cách 100 năm mới mở ra một lần, mà là mỗi lần mở ra thời gian phi thường ngắn ngủi. Đại trận này không người chủ trì, do đó dẫn đến đại trận đình trệ vận chuyển thời gian có chút trường, thế nhưng cũng dài không được bao lâu. Bắt đầu thất tinh trận sẽ lại một lần nữa vận chuyển. Thở phì phò, ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, tinh thần cự thành chưa từng có đại trận che lấp. Này trong hư không ẩn giấu từng tòa ngôi sao hiển hóa ra ngoài. Mỗi một ngôi sao trên đều có từng tòa cung điện. Mau nhìn, đây chính là thượng cổ niên đại, tinh thần học viện đệ tử hành cung. Người xung quanh phấn chấn, bởi vì có người nhìn thấy một ít tinh thần điện bên trong có bảo quang bắn ra bốn phía. Tiên hà ngang trời, trong này khẳng định tồn tại bảo vật. Toàn trường đều náo động, điên cuồng hướng về tinh thần cự thành bên trong lao nhanh. Muốn đem bên trong cung điện bảo vật cướp đi, mà đạo lăng con mắt lại là co rút nhanh. Hắn nhìn chằm chằm nơi sâu xa một tòa mông lung ở trong mây mù cung điện. Cung điện này ở rì rào run run, có một vệt màu vàng long ảnh ở hiện ra. Này một đạo long ảnh ngủ đông ở trong hư không. Đạo lăng lấy thiên địa nhạn thấy rõ nó diện mạo thật sự. Quả đấm của hắn không nhịn được nắm chặt. Cảm giác đạo này long ảnh cùng địa sư có chút liên quan. Lẽ nào, đạo lăng hít sâu ngụm khí lạnh, không nhịn được nói rằng, lẽ nào là trong truyền thuyết tầm long bàn phi thường hiếm thấy, hắn ở địa thư trên gặp loại bảo vật này, chính là địa sư giữ nhà trí bảo, bởi vì vật này có thể tìm kiếm long mạch quá quý giá, tuy rằng đạo lăng có thể tìm được, bất quá đều là một ít cấp thấp long mạch. Càng là đáng sợ long mạch, ngủ đông liền càng sâu, bởi vậy phi thường khó tìm đến. Nhưng là tầm long bàn có thể giúp địa sư tìm được long mạch tỷ lệ tăng lên vài phần. Điều này cũng dẫn đến vật ấy giá trị quý giá đến cực điểm. Địa sư một khi nắm giữ tầm long bàn, giống như là như hổ thêm cánh a, nhất định phải được nó. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia hừng hực vẻ. Thân thể chớp mắt vượt qua mà đi, hướng về nơi sâu xa cái kia tòa cung điện chạy gấp. Hảo ngươi cái Trương Lăng, chẳng lẽ muốn chạy không thành? Tử Dao giận dữ, theo cuồng đuổi tới, muốn đem hắn giết chết, rửa sạch nhục nhã. Toàn bộ tinh thần cự thành bên trong, có thể phi thường to lớn, so với đan đạo thành còn muốn lớn hơn. Tinh thần cự thành phía dưới đều là kiến trúc, rất nhiều cung điện tồn tại, mơ hồ tràn ra bảo huy, thế nhưng cũng không sánh nổi ngôi sao trên kiến trúc cung điện. Những cung điện này rất khả năng là học viện đại nhân vật hành cung. Đạo lăng có thể cảm giác được trong này cung điện ẩn giấu bảo vật rất nhiều, mà là hắn đã cảm giác được một ít đỉnh cấp báu vật gợn sóng. Những thứ đồ này tự nhiên cùng tầm long bàn không sánh được. Tầm long bàn giá trị là không cách nào đánh giá, không thể dùng bảo vật đi cân nhắc. Hắn nhanh chóng vượt qua đến nơi sâu xa, trực tiếp liền xông vào một ngôi sao trên. Trên hành tinh này có một tòa cung điện tồn tại, cung điện có trận pháp bảo vệ. Bất quá trận pháp sắp bị tầm long bàn bị phá tan. Mở cho ta. Đạo lăng hoành sông tới, một quyền nổ ra vặn vẹo không thể tả trận pháp. Tòa cung điện này trong giây lát rung động một thoáng, cửa điện trong nháy mắt bạo phát một đạo chói mắt áng vàng. Đây là một tôn màu vàng chân long đang gầm thét. Tuy rằng chỉ là bóng mờ, thế nhưng uy năng thức tỉnh. Nó ở trên hư không bàn đang nằm, làm người đều phát hưu. Một cái chân long bóng mờ, Tử Dao con mắt hừng hực không gì sánh được. Nhận ra được cái bóng có chân long thần vận, để nó đỏ mắt. Ai da, Cái này chẳng lẽ là một cái chí bảo hay sao? Xích hỏa linh điểu kinh sợ không gì sánh được. Cảm giác cái này chân long thật giống là sống sót. Là tầm long bàn. Âm dương quỷ tham ánh mắt nhìn chằm chằm một cái tử kim sắc la bàn. Cái này chân long bóng mờ chính là từ cái này la bàn bên trong bộc phát ra. Cái này chân long bóng mờ chỉ là xuất hiện trong nháy mắt. Đạo lăng liền hoành lập ở giữa trời cao. Bàn chân của hắn đột nhiên dẫm một cái. Trực tiếp dẫn ra nơi này đại địa tư thế. Náo động một tiếng. Thiên ti vạn lũ màu bạc vạn sợi bạo phát. Trực tiếp chấn áp vùng hư không này. Đem tầm long bản suốt thế dị tượng che giấu được. Húng. Chân long bóng mờ ở thét dài. Nó có linh trí tồn tại. Không cam lòng bị người trang đến tầm long bàn bên trong. Phát ra đáng sợ tiếng gào. Bạo phát ngút trời khí tức. Muốn đem đạo lăng đánh bay. Hảo nhân cơ hội đi ra ngoài. Đạo lăng thân thể đều là rung động một thoáng. Hai con mắt của hắn bạo phát chói mắt ánh vàng. Quát lên. Cho ta thành thật ở bên trong. Hắn toàn thân bạo phát khí thế ngập trời. Chân đạp sơn hà, đạo pháp tầng tầng bạo phát, trực tiếp chặn lại chân long bóng mờ bạo phát khí lưu. Muốn đem nó chấn áp lại, ha ha, Trương Lăng ta còn muốn cảm tạ ngươi, để ta có tin mừng chí bảo. Tử Dao đã không nhịn được xông lên trên, nó cảm giác cái này tầm long bàn không đơn giản, muốn đem nó lấy đi, muốn chết ta sẽ tác thành ngươi. Đạo lăng mắt tách thần hà, nắm quyền ấn, hắn khí thôn sơn hà, hung lật ngập trời, cử quyền hướng về Tử Dao sao sao đánh giết mà đi. Tử Dao hừ lạnh, giơ lên móng vuốt liền hướng về đánh giết xuống quyền đầu cứng đụng với đi. Bất quá đạo lăng cú đấm này lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Quyền này thế đủ để kích trời, ầm một tiếng. Một tôn kim thân hoành áp tứ phương, bạo phát ngàn trượng cầu vồng, vỡ nứt thiên địa, cú đấm này thô bạo vô song, trực tiếp đem Tử Dao móng vuốt chấn chia năm xẻ bảy. Không thể, Tử Dao thân thể bị đánh bay, nó phát ra khó mà tin nổi tiếng gào, nó cảm giác người này sao sao trong nháy mắt mạnh một đoạn. Ngay ở đạo lăng truy kích Tử Dao thời điểm, hắn dưới bàn chân phong ấn chân long bóng mờ ở dãy ruộng kịch liệt. Gần sông ra hắn phong ấn. Đạo lăng không dám phân tâm. Toàn lực chấn áp chân long bóng mờ. Này tầm long bàn không phải là tốt như vậy thu phục. Hơi có sai lệch sẽ làm nó chạy. Quả thật là tầm long bàn. Xa xa, mấy cái bóng đi tới. Toàn thân đạo khí mông lung. Đầu lĩnh chính là một vị y phục rực rỡ phấp phới mạo mỹ nữ. Nàng phong thái suốt trần, môi đỏ kiều diễm, thu thủy con mắt lành lạnh mà lại đáng sợ. Cái này y phục rực rỡ nữ tử nhìn chằm chằm tầm long bàn. Trên mặt xuất hiện một tia sắc mặt vui mừng, nói, rất mạnh, so với ta đại diện thánh địa tầm long bàn còn muốn đáng sợ. Hẳn là thất phẩm tầm long bàn. Ngoặc kép, hết chương.